phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, đau lòng cùng bất đắc dĩ. Minh Tu lúc này cả người như là độ thượng một tầng kim quang. Bàng bạc nguyên lực dũng hướng của hắn đan điền, toàn thân phát ra khí thế so kiếm thánh tu vi Lam Tư càng sâu. Lam Tư phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Minh Tu sát ý tẫn hiền, hắn mâu trung lộ ra ti bất khả tư nghị, này nam nhân đến cùng là loại người nào, làm sao có thể phong ấn như vậy cường đại lực lượng. Lực lượng như vậy căn bản không phải này mặt biên có khả năng có được. Chẳng lẽ này nam nhân cũng là đến từ Quảng Linh giới? Nhưng Lam Tư có thể kết luận Minh Tu cùng hắn cùng với Thẩm Mộc Phong là không giống với. Bọn họ là hình chiếu phân thân, mà Minh Tu tuyệt đối là bản thể. Cần phải là bản thể buông xuống đến này mặt biên kia tất nhiên sẽ bị mặt biên quy tắc lực bài xích. Đi ra ngoài. Hắn đến cùng là cái gì thân phận đâu? Nhất đạo kim sắc kiếm quang xẹt qua, Lam Tư ánh mắt nhất ngưng, mãnh đối với kiếm kia quang xua đi một trường, nhất đám đám màu lam hỏa diễm tự của hắn trong cơ thể chui ra hình thành một cái tấm chắn. Kiếm khí xẹt qua tấm chắn, linh hỏa hình thành tấm chắn bị xé rách thành mấy bán. Nhưng là triệt tiêu cửu thành kiếm khí lực lượng. Thừa lại kiếm khí bị Lam Tư kham kham ngăn cản xuống dưới. Nhưng hắn trong cơ thể lại cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Người đến cùng là loại người nào? Hắn sắc mặt âm trầm xem Minh Tu. Minh Tu mâu trung toàn là lãnh liệt sắc. Người nói nhiều là mần ni. Lập tức hắn đem nguyên lực quán chú tới tay bên trong màu vàng cự kiếm. Trung, chuẩn bị thứ hai đánh. Lam Tư trong lòng ám trầm. Hắn ánh mắt quét Tảo Diệu Huỳnh Thạch, cắn răng làm ra quyết đoán. Hắn xuất ra một chương phù triện kích hoạt, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái vĩ đại màu lam thủy mạc. Hắn không chút do dự đi đến tiến vào, lấy hắn hiện tại bị mặt biên áp chế phân thân lực lượng. Căn bản không phải cởi bỏ phong ấn được đến một cỗ bàng đại sức mạnh Minh Tu đối thủ. Chỉ có thể đi trước rời đi về sau ở đối diệu Huỳnh Thạch từ từ đồ chi. Minh Tu toàn thân bộc phát ra một cỗ khổng lồ kiếm khí. Như là một pho tượng sát thần, màu vàng cự kiếm xẹt qua thủy mạc, đem đã tiến vào đi Lam Tư nháy mắt đánh cho trọng thương. Phốc, một ngụm máu tươi từ thủy mạc trung phun ra, Lam Tư quay đầu hung hăng xem Minh Tu, chiêu kiếm này chi cừu. Tương lai bổn vương tất báo, Minh Tu không thèm để ý cười cười. Môi mỏng hơi hơi mở ra, dùng khẩu hình nói với Lam Tư, mơ ước bổn hoàng nữ nhân, ngươi còn nộn điểm, bổn hoàng tùy thời chờ ngươi đến trả thù, Lam Tư đồng tử hơi hơi rụt lui. Theo toàn bộ quầng sáng làm nhạt, hắn cũng biến mất ở tại này phương không gian, Lam Tư bị kia phù triện lực lượng truyền tống sau. Minh Tu lập tức đi đến lâu mộ yên trước mặt ngồi xổm xuống. Sắc mặt hắn không ngờ gắt gao mím môi, cấp tốc xuất ra một lọ dược thủy ngã vào lâu mộ yên bả vai trên miệng vết thương. Lại lấy ra một viên tứ phẩm dưỡng khí đan cho nàng ăn vào. Lâu mộ yên gặp Minh Tu lạnh mặt, cũng có thể đoán được xuất ra hắn tức giận nguyên nhân. Nàng một bộ tiểu đáng thương bộ dáng kéo kéo của hắn tay áo. Ta bờ vai đau quá, Minh Tu gặp nàng sắc mặt tái nhợt. Ít có lộ ra loại suy nhược cảm, xinh đẹp mắt ngập nước, mang theo phân làm nũng xem hắn. Hắn sở hữu khí nhất thời tan thành mây khói, trừ bỏ đau lòng chính là sủng nịch. Người cái cô gái này thật sự là cả gan làm loạn, Minh Tu đau lòng đem nàng cẩn thận ôm vào trong. Ngược, bàn tay to xoa của nàng lưng không ngừng chuyển vận chân nguyên khí. Lâu mộ yên bĩu môi nói, ta nào có, ngươi còn không có sao. Minh Tu dùng ngón tay điểm điểm của nàng chóp mũi, thâm thúy trong con ngươi cầm bất đắc dĩ sủng nịch, ngươi muốn dùng cống hiến giá trị đổi cái gì vậy cùng ta nói đó là. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi làm ra, làm gì mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi sát Thẩm Mộc Phong đâu. Ngươi làm ra cho ta cùng ta bản thân tranh thủ đến cảm giác thành tựu không giống với, lâu mộ. Yên chớp hạ ánh mắt nói, Minh Tu là cửu trọng điện điện chủ, phía sau càng là có toàn bộ Minh Minh Thương hội. Hắn muốn gì đó quả thật có rất ít tìm không thấy. Bất quá nàng cũng không có nói sai. Đánh chết Thẩm Mộc Phong được đến 10 vạn tông môn cống hiến giá trị cùng Minh Tu giúp nàng tìm. Này nọ hoàn toàn là hai loại tính chất, nàng không nghĩ rất ỷ lại hắn. Nàng cần độc lập không gian trưởng thành, nàng hội đưa hắn cho rằng bản thân dựa vào, nhưng sẽ không là của nàng toàn bộ. Người a, Minh Tu thở dài, Lâu Mộ Yên tính tình hắn theo thích của nàng một khắc kia sẽ biết. Nàng tâm tính cứng cỏi tự tin, có bản thân kiêu ngạo cùng chấp nhất, hắn thích nàng tự nhiên hội theo lòng của nàng đi, chẳng sợ hắn rất muốn đem nàng có được hộ ở cánh chim dưới. Làm cho nàng vô ưu vô lự, kỳ thực chịu bị thương cũng không có gì không tốt. Lâu Mộ Yên tựa đầu chôn ở Minh Tu gáy hoa. Cùng Thẩm Mộc Phong đối chiến chúng ta phát hiện tại thân thể cường ngạnh độ cùng tốc độ thượng. Cùng của hắn chênh lệch, cần tăng lên không gian rất lớn, cũng hiểu được đến nhất vài thứ, nếu không là mượn Mặc Diễm lực lượng. Nàng căn bản giết không được Thẩm Mộc Phong. Nói không chừng lúc này đang dùng bí thuật bỏ chạy, nàng bả vai tuy rằng bị trọng thương, nhưng thu hoạch càng sâu. Chẳng những giết Thẩm Mộc Phong có thể đổi 10 vạn tông môn tích phân chế. Ở cùng của hắn trong chiến đấu còn hiểu được đến một chút gió nguyên tố. Có lẽ nàng trong cơ thể phong nguyên tố có thể bởi vậy kích phát ra cũng không nhất định. Ân, bất quá về sau vẫn là không cần như vậy liều mạng, Minh Tu cũng biết sinh tử chi chiến mới là tối. Có thể tăng lên kiếm sư tiềm năng cách, nhưng xem nàng máu chảy đầm đìa miệng vết thương, hắn phía trước tâm rào đau. Yên tâm đi, ta cũng không như vậy ngốc, nếu đánh không lại Thẩm Mộc Phong ta sớm bảo ngươi hỗ trợ, Lâu Mộ Yên ngửa đầu mặt mày cười cong. Cong, như là một cái ăn vụng tiểu hồ ly. Minh Tu hôn hôn cái trán của nàng, đem nàng ôm càng nhanh, về sau ngươi phải cẩn thận ma tộc người. Thẩm Mộc Phong là ma vực ma tôn tối coi trọng thánh tử chi nhất. Ngươi đưa hắn giết chết phá hủy hắn tranh đoạt rượu huỳnh thạch kế hoạch. Hắn là không sẽ lại như vậy quên đi, hắn cúi đầu. Đáy mắt thu liễm một tầng băng xương, Thẩm Mộc Phong đưa hắn nữ nhân đả thương chướng hắn sớm hay muộn sẽ tìm hắn tính. Nếu không là Lâu Mộ Yên không nhường hắn hỗ trợ, hắn thế nào cũng phải đem Thẩm Mộc Phong bầm thây vạn đoạn đem phân hồn lấy ra xuất ra không thể. Ân, ta sẽ, Lâu Mộ Yên biết tự bản thân thứ quả thật chọc một cái rất giỏi tồn tại. Nhưng là không để ở trong lòng, một đời trước nàng cũng không thiếu trêu chọc đến linh giới khắp nơi rất châu tồn tại. Cuối cùng ngược lại bởi vì các loại đuổi giết khích lệ nàng không ngừng truy tìm đại đạo tăng lên. Tu Vi, người hảo hảo khôi phục hạ, đem cuối cùng một cỗ chân nguyên khí đưa vào Lâu Mộ Yên trong cơ thể. Sao, Minh Tu buông ra nàng, Lâu Mộ Yên cười gật gật đầu, bắt đầu nhắm mắt khôi phục thương thế, cũng nương Minh Tu chân nguyên khí củng cố kiếm tông cao nhất Tu Vi. Nàng đem đan điền chỗ lục sắc sương mù theo kinh lạc bao trùm đến trên miệng vết thương một chút an. Dưỡng, kia lục sắc sương mù chữa trị năng lực rất cường đại. Chỉ dùng nửa ngày nàng trên bờ vai cái kia xâm nhập bạch cốt miệng vết thương dần dần khép lại. Đương nhiên, miệng vết thương tốt nhanh như vậy cùng Minh Tu giọt ở nàng trên bờ vai dược thủy cũng là phân. Không ra, chờ thương thế khôi phục không ít sau. Nàng vừa mở mắt liền chống lại Minh Tu cặp kia giống như rộng rãi trời sao lộng lẫy đầy sao bàn. Sáng quắc con ngươi, chúng ta trước đem rượu huỳnh thạch thu đứng lên đi, Lâu Mộ Yên cười nói. Tính tính thời gian, ngũ đại tông môn trưởng lão có lẽ nhanh đến, kiếm thánh cường giả tốc độ tự nhiên cùng bọn họ. Nhiệm vụ khi ngồi phi hành pháp khí kém thật lớn. Một ngày thời gian cách nơi này không xa trưởng lão hẳn là có thể đến Lạc Quỷ Hà. Hảo, hết chương.